Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đường đi, nhất là ở trên đường quanh miền Tây, từ săn thú này cũng còn một nghĩa khác. Nói dễ nghe, đi là săn tình, hạ lưu một chút thì là chính là tìm gái. Nhạc Phong tức giận, phắn đi, em đang hỏi súng thật, khẩu súng của anh ấy. Anh nào có súng? Mao Ca giả ngu, anh đây không dùng súng lâu lắm rồi. Anh là lương dân, chính sách quốc gia quy định không được phép dùng súng. Anh luôn tuân thủ pháp luật và anh là một người yêu nước. Thôi ông anh dẹp đi. Lông gà hừ qua lỗ mũi. Không phải anh có một khẩu súng săn ổ đạn hay sao? Năm ngoái bão tuyết lấp đường đi, anh còn cầm giải lau 80 lần, bảo là muốn vào hẻm núi săn sói cơ mà. Nhét dưới giường chứ gì? Quốc gia bao nhiêu chuyện như vậy? Rừng mỡ hay sao mà đi làm khó anh vì một khẩu súng vớ vẩn? Trong lúc nói chuyện, Nhạc Phong đã vén chăn xuống dưới giường, cầm đèn pin lục lọi dưới gầm giường của Mao Ca. Này này này này! Mao Ca cuống cuồng, xoay người đứng dậy túm lấy cánh tay của Nhạc Phong. Súng là thứ để nghịch linh tinh được à? Đây tính là tàng trữ phi pháp, sẽ bị xử phạt đấy. Mấy đứa thiếu kiến thức pháp luật như các chú muốn đẩy anh đi săn cơm tù có đúng không? Bả vai của Nhạc Phong trầm xuống, tránh thoát khỏi cánh tay của Mao Ca. Ở cái nơi như thế này hở một tí là vào núi săn sói, giấu cái khẩu súng săn thì có gì lạ. Dân tạng ngày nào cũng đeo trường đao, chạy lung tung trên đường cũng có bị làm sao đâu. Không phải, mấu chốt là chú mày lấy súng để làm gì? Mao Ca phát điên, em gác đêm. Gác cái con em nhà chú? Mao Ca mở miệng chửi thề. Ca nại, quanh năm suốt tháng không có nổi một thằng trộm, chú còn gác đêm làm cái khỉ gì? Còn mẹ nó, chú tưởng đang đi đóng quân ở dã ngoại hay sao đấy à? Trong lúc tranh chấp, đầu chọc đã kéo dây đèn xuống. Anh ta nhìn Nhạc Phong một lát, bỗng lại nói đỡ cho Nhạc Phong. Anh cứ để nó gác đêm đi. Có người gác đêm cho lại chả sướng à? Lão Mao tử, anh đúng là có phúc mà không biết hưởng đấy. Mao Ca trợn trừng mắt nhìn đầu chọc. Nhạc Phong thừa dịp anh ta phân tâm mà kéo khẩu súng được bọc trong một thứ vải dưới gầm giường ra, tiện tay nhặt áo lên đi ra ngoài, chờ đến lúc Mao Ca chú ý đến anh, cửa đã cạch lên một tiếng khép lại. Mao Ca tức đến trợn mắt, đầu chọc nằm trên cao tặc lưỡi suýt xoa. Cái thằng Nhạc Phong này, tán gái quá là tài, thời cơ hơi bị tốt đấy. Bao giờ cơ? Lông gà không kịp phản ứng có chút dầu dĩ. Ông nghĩ coi, ai đang ở dưới lầu, chẳng phải là Đường Đường hay sao? Đầu chọc chỉ điểm cho anh ta. Đường Đường không phải là bị thất tình sao? Đang uống rượu giải sầu con gì? Thời điểm này là lúc nào mà tâm hồn người phụ nữ cũng vô cùng yếu ớt. Lúc này thằng thối tha Nhạc Phong kia lại xuất hiện. Thằng ôn ấy đẹp trai thế nào cơ chứ? Mà đấy là còn chưa tính nó mang theo cả súng nữa. Mùi vị đàn ông bộc lộ không sót tí gì. Ôi khốn thật! Tôi mà là Đường Đường, tôi sẽ lập tức chui vào trong vòng tay của nó. Không phải do dự. Lông gà lại phản bác. Chưa chắc đã vậy. Nhạc Phong và Đường Đường vẫn không hợp nhau. Nhỡ đầu cậu ấy cầm súng là để bắn Đường Đường thì sao? Mao Ca bị hai người kia làm cho tức đến nỗi không thở nổi. Anh ta ngồi dậy xỏ giày. Không được, không được. Phải lôi thằng thối tha này về mới được. Vừa nói đến đó, cạch một tiếng đầu chọc đã tắt đèn đi. Này này, đen. Mao Ca nóng nảy. Thôi nào lão Mao tử. Cho dù giữa Nhạc Phong với Đường Đường có chuyện gì đi, thì anh cũng đừng có xen vào. Trong bóng tối, phía trên vọng đến giọng nói lười nhác của đầu chọc. Nhạc Phong đâu phải là người không đáng tin, cho dù có cầm súng cũng không có làm chuyện gì xấu xa đâu. Nhỡ người ta thực sự đang mắt đối mắt ở dưới lầu, anh xuống không phải là phá hoại cảnh tượng hay sao? Giọng nói dầu dĩ của Mao Ca vang lên. Chú là heo mà, Miêu Miêu vẫn đang ở đây kia mà. Nhạc Phong có hoang đường hơn nữa cũng sẽ không đến mức ấy đâu. Đầu chọc quay người, sau đó than thở. Ôi giời, em chỉ mong hai người đó thực sự có gì khiến cho Miêu Miêu tức lên mà cắt đứt luôn với Nhạc Phong là tốt nhất. Tuy nói em cũng không thích Đường Đường là bao, nhưng so với việc cùng Miêu Miêu quay về đi làm thì vẫn tốt hơn nhiều. Câu này nói ra khiến cho người ta nghe mà buồn bực. Mao Ca một lúc lâu vẫn không nói gì. Lông gà lại lầu bầu nói, vậy ông lại nhét vật báu cho Đường Đường gánh, thay đổi phương pháp tạo cơ hội cho hai người. Đường Đường không gánh nổi đâu, Nhạc Phong và cô ấy không hợp nhau mà. Ông đây là tuyệt vọng quá nên cách nào cũng dám thử à? Đầu chọc thờ ơ như không có chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net